những bình luận hay trên Weibo Top Comment Weibo. Chương 100, có thể bạn thừa biết. Góc chuyện audio.com. Có thể bạn thừa biết. 1. Cảm giác như nào khi bạn bè lần lượt kết hôn, cũng giống như trong giờ thi. Chúng nó đua nhau nộp bài trong khi tờ đáp án của bạn vẫn trống trơn. 2. Phát hiện bạn trai chứa đầy JAV trong máy tính. Cần xử lý thế nào? Chứ chả nhẽ bạn muốn trong đó toàn phim gay. 3. Nghĩ sao về những cô gái có người yêu dự bị, xe dởm mới cần lốp dự phòng thôi. 4. Bạn trai đột nhiên thay mật khẩu di động. Thế là sao, cậu ta sắp thành bạn trai cũ của bạn rồi đó. 5. Bị chê xấu, nên đáp trả thế nào? Giờ tờ 500k cũ rích và 10k mới tinh ra. Hỏi nó tờ nào có giá hơn? 6. Mỗi tháng vợ chồng cậu kiếm được bao nhiêu, mình kiếm được 10 triệu. Cộng thêm cô ấy, còn khoảng 2 triệu. 7. Tại sao bạn trai hay nói dối, xem thái độ của cánh con gái đây này. 1. Anh nói chuyện với con trai hay con gái thế? Con trai, 2. Anh nói chuyện với con trai hay con gái thế? Con gái, cô ta là ai? Tên gì, bao tuổi, quê ở đâu? Sao lại quen, quen lâu chưa? Cô ta thích anh không? Hai người đi chơi riêng bao giờ chưa? Anh định qua mặt tôi phải không? Chẳng trách tối thứ hai anh về trễ. Anh thấy cô ta xinh hơn tôi chứ gì. 8. Lúc cãi nhau bạn gái không cho tôi chạm vào cô ấy. Cũng không nghe bất cứ lời gì tôi nói. Nên làm thế nào? Ném cái cốc xuống đất. Nếu vẫn chưa trấn áp được cô ấy, có thể theo đà, quỳ vào đống mảnh vỡ thủy tinh kia. Đảm bảo xong chuyện. 9. Lúc chơi game, bạn trai cứ luôn miệng chê tôi trình coi. Nên trả thù thế nào, khi đêm đến. Trong một trò chơi khác, chỉ cần bạn chê anh ta một câu là anh ta không gượng dậy nổi được đâu. 10. Yêu và không cam tâm khác nhau thế nào? Yêu là nhìn em hạnh phúc lòng anh trời xanh mây trắng. Không cam tâm là nhìn em hạnh phúc lòng anh trời xanh nổi sấm. 11. Tôi thấy chụp ảnh cưới phiền lắm. Làm thế nào để thuyết phục bạn gái không chụp ảnh cưới, bạn chỉ là đạo cụ chụp ảnh thôi. Ngoan ngoãn chấp nhận đi. 12. Muốn giảm cân nhưng miệng cứ thòm thèm mãi. Nên làm thế nào, đứng trên cân mà ăn. 13. Câu nói níu kéo đối phương hiệu quả nhất là thôi quay lại. Cô bán lỗ vốn cho. 14. Đại học thực sự là nơi khởi đầu của những giấc mơ sao, ngủ ngon lắm. 15. Lấy vợ đẹp có thực sự quan trọng không? Tưởng giới thạch lấy được Tống Mỹ Linh thì lợi ích đầy nhà. Tống Đại Lang lấy được Phan Kim Liên thì nguy hiểm tính mạng. Chọn sai đừng đổ tại số. 16. Giây phút khiến bạn nổi da gà kinh hãi là cầm di động của chiến hữu. Thấy toàn ảnh mình trong đó. 17. Tại sao nắp cống lại hình tròn, nếu nó hình vuông bạn sẽ lại hỏi tại sao nó hình vuông? Cho mình xin đi, dù sao nó cũng cần một hình dạng nào đó mà. 18. Bạn khâm phục một nửa của mình ở điểm nào nhất, trốn quá giỏi. Tìm bao năm nay cũng chẳng thấy. 19. Câu nói dối kinh điển của đàn ông là, anh chỉ ôm thôi, không làm gì cả. 20. Dạo này mình đang học phối đồ. Không biết con trai ghét con gái mặc gì nhất nhỉ, quần áo. 21. Cách chê đối phương xấu xí một cách khéo léo là, ngay đó trong lúc đánh bại hàng trăm triệu đối thủ khác. Cậu đã bị thương không nhẹ nhỉ, đến giờ mặt mũi vẫn chưa khôi phục được. 22. Có bạn trai tức là thành ra yếu ớt đến mức không tự mở nắp chai nước được. 23. Món ăn ưa thích lúc bé của cậu là, móng tay. 24. Đàn ông phóng túng quá thì suy thận. Vậy đàn bà phóng túng quá thì sao, vẫn là đàn ông suy thận. 25. Có cách nào chê người khác béo một cách tế nhị không, khuôn mặt cậu chiếm trọn tầm nhìn của mình. 26. Vấn nạn đau đầu của giới trẻ ngày nay là, đã ế còn kén chọn, không tiền lại tiêu hoang. 27. Mình đang thích một anh chàng cùng công ty. Không biết con trai nghĩ gì về những cô gái theo đuổi mình nhỉ? Sinh mới gọi là người theo đuổi. Không sinh thì là kẻ quấy nhiễu. Nguồn, Weibo dịch, Kim Duong, FB Kim Duong, cách chương.